Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, đầu tuần phòng bán vé. Về đến trong nhà, bởi vì đối Wonder Woman cùng với toàn bộ Hollywood điện ảnh ngành nghề phát triển xu thế sầu lo. Đúng lúc là hàng xóm hai cái Michael một mực thảo luận sách lược ứng đối cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Toàn bộ Hollywood đều mật thiết chú ý Wonder Woman hết thảy lúc. Simon người cũng đã tiến đến Australia. Siêu nhân gần đây chính thức quay. Bộ này siêu cấp anh hùng điện ảnh quay chụp địa điểm. Vẫn như cũ lựa chọn tại Australia. Khác biệt là, lần này chủ yếu lấy cảnh thành thị tại Sydney. Bởi vì Daenerys Entertainment tại Australia quan hệ nhân mạch. Wonder Woman tại Australia cũng thực hiện cùng Bắc Mỹ đồng bộ chiếu lên. Trong khoảng thời gian này Australia giới điện ảnh cũng có chút náo nhiệt. Tham gia hết Wonder Woman buổi ra mắt. Ngày mùng 5 tháng 6 thứ 6 lên đường. Đến Melbourne lúc đã là địa phương thời gian thứ 7 buổi chiều. Vì chiếu cố hài tử thuận tiện. Từ đi làm việc sau Veronica không còn ở tại Melbourne khu vực thành thị cao tầng nhà trọ. Mà là đồng dạng tại Yarra sông bờ mua một chỗ biệt thự. Khoảng cách Johnston nhà đại trạch cùng Simon hai vợ chồng tại vùng ngoại ô ổ nhỏ đều không xa. Raymond Johnston yêu thương vô cùng đứa cháu ngoại này. Cố ý còn tại trong đại trạch cho tiểu gia hỏa bố trí một cái phòng. Simon hai vợ chồng đến. Trước tiên đại trạch trẻ sơ sinh trong phòng nhìn đến cái nào đó tiểu gia hỏa. Nửa tuổi Melbourne Westerners hiện tại đã có thể làm có thể bò. So sánh lúc vừa ra đời sửu sửu tiểu bộ dáng. Hiện tại trắng trắng mềm mềm bộ dáng khiến người ta nhìn đến liền không nhịn được ôm một cái hôn. Lại hôn, Jeanette nhìn đến thường xuyên nhắc tới, nhỏ đáng ghét thứ nhất mắt liền đem hài tử ôm lên đến. Một phen thân mật lần trước lễ phục sinh về sau. Hơn một tháng không gặp. Tiểu gia hòa cũng một chút không sợ người lạ. Rất phối hợp theo sát mẫu thân cùng một chỗ Rất có ăn ý bộ dáng. Hai mẹ con chuyển động cùng nhau một lát. Jeanette liền đem hài tử giao cho Simon. Tiểu gia hòa kế thừa mẫu thân con người xinh đẹp đánh đo một cái trước mắt nam nhân. Có lẽ đại khái có thể là cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Cũng không có kháng cự. Còn nâng lên non nớt tay nhỏ bắt Simon cổ áo. Nghe đến Simon hỏi có muốn hay không ba ba, loại hình lời nói. Đương nhiên sẽ không trả lời. Lại cũng rất quen biết luyện ân hai tiếng biểu thị đáp lại. Khí chất so trước kia nhu hòa rất nhiều. Veronica đứng tại một nhà ba người bên cạnh. Nhìn lấy Simon nói chuyện với tiểu gia hòa. Muốn nói điều gì? Đến cùng vẫn là không nói một lời. Chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần thỏa mãn nhìn qua trước mắt tình hình. Chơi đùa một lát, tiểu gia hỏa rất nhanh liền mệt mỏi ngủ mất. Đem còn tại đặt ở giường trẻ sơ sinh phía trên từ bảo mẫu trông coi. Ba người cùng rời đi gian phòng. Khoảng cách bữa tối còn một số thời khắc. Trừ Raymond Johnston phu phụ, Anthony Johnston cũng mang theo người một nhà tới. Mọi người tụ tại đại trạch trong phòng khách thảo luận gần nhất một số sự tình. Australia tại năm ngoái buông ra đầu tư bên ngoài đặt chân điện tín ngành nghề quản chế về sau. Đi qua hơn một năm thời gian bố cục, Westerners hệ thống Internet tiếp nhập phục vụ cùng eGrid cổng thông tin website đều đã ở quốc gia. Này sơ bộ đứng vững gót chân, chịu đến Nhật Bản kinh tế suy yếu ảnh hưởng. Australia kinh tế cũng tiến vào thời kỳ suy thoái, mới trỗi dậy Internet sản nghiệp nghịch thế dương lên. Làm đến Australia chính phủ bắt đầu càng phát ra coi trọng lĩnh vực này. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu Westerners hệ thống cùng Johnston gia tộc trong bóng tối xuất lực du. Thuyết kết quả, thì vào tháng trước, Liên bang Australia nghị hội vừa mới thông qua một phần đẩy mạnh Internet sản nghiệp phát triển. Tương quan dự luật, Australia chính phủ kế hoạch trong tương lai trong vòng 5 năm đầu tư 10 tỷ Úc Nguyên. Dùng cho Internet sản nghiệp tương quan cơ sở thiết bị kiến thiết. Đồng thời, phần này dự luật còn tại nhân tài, thu thuế các loại nhiều cái phương diện chế định bồi dưỡng biện pháp. Tại Simon trong bóng tối vận hành dưới, Nước Mỹ tin tức đường cao tốc dự luật đã sớm tiến vào Quốc hội chương trình hội nghị. Bất quá, muốn thông qua đồng thời áp dụng, chí ít cũng là rõ ràng năm sự tình. Còn không có triệt để kết thúc dung chuyển châu Âu. Càng là không có có tâm tư chiếu cố cái này vừa mới hưng lĩnh vực. Bởi vậy, Australia liên quan tới đẩy mạnh Internet sản nghiệp phát triển dự luật. Trở thành tương quan lĩnh vực đệ nhất phần cấp quốc gia chính sách văn kiện. Giới hạn trong bản thân thị trường thể lượng duyên cớ. Australia Internet sản nghiệp quy mô cuối cùng không có khả năng quá lớn. Bất quá, sớm đi ra một bước này. Tại Internet lĩnh vực chiếm phía dưới tiên cơ. Đối với quốc gia này tuyệt đối có thể mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Internet lĩnh vực bên ngoài. Quy Thụy Sâm Australia công ty con cũng đã thành công tại Australia bắt đầu triển khai di động thông. Tin nghiệp vụ. Nokia tuy nhiên tạm thời không cách nào tiến vào Bắc Mỹ. Lại thừa cơ hội này. Cùng Quy Thụy Sâm Australia công ty con triển khai hợp tác. Sớm vì tiến vào Bắc Mỹ thị trường đánh xuống kỹ thuật cơ sở. Sau cùng, tự nhiên vẫn là điện ảnh sản nghiệp. Australia tại những năm 80 đối điện ảnh sản nghiệp bồi dưỡng cường độ phi thường lớn. George Miller điên cuồng mắc hệ liệt cũng là tại loại này bối cảnh phía dưới sinh ra. Thế mà, loại này chính sách phía trên bồi dưỡng. Đến cùng còn là kém xa tít tắp một hệ liệt boom tấn điện ảnh tại Australia quay mang đến xúc tiến. Ban đầu thời không bên trong, chỉ là bởi vì chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt, chẳng những New Zealand trở thành toàn thế giới mê điện ảnh hướng tới trung thổ thế giới. Cái này ở trách một góc nam bán cầu tiểu quốc cũng trở thành trên thế giới nổi danh nhất điện ảnh. Chế tác khu vực một trong, Australia tình huống cùng đã từng New Zealand cơ hồ không có sai biệt. Trừ bởi vì lấy cảnh duyên cớ không cách nào tại Australia quay chụp Wonder Woman. DC điện ảnh vũ trụ một hệ liệt hạng mục, Batman, khai chiến thời khắc, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng The Flash, đều là Australia quay, bao quát đại lượng hậu kỳ công tác cũng trực tiếp ở chỗ này hoàn thành. DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt lôi kéo dưới, Australia cấp tốc hình thành một cái lấy Melbourne làm trung tâm điện ảnh dây chuyền sản nghiệp cơ. Sở, lại thêm Australia hậu đãi lui thuế biện pháp. Hollywood hắn một số xưởng sản xuất cũng càng ngày càng có khuynh hướng đem ở chỗ này chế tác điện. Ảnh, Australia Internet sản nghiệp, di động thông tin sản nghiệp cùng điện ảnh sản nghiệp đều bồng bột phát triển. Westerns hệ thống một hệ liệt công ty tại Australia những thứ này lĩnh vực đúng lúc đều đã chiếm cứ. Ảnh hưởng rất lớn địa vị. Cái này, thực thì là một loại thẩm thấu. Westerns hệ thống mục tiêu kế tiếp. Cũng là tiếp được Johnston gia tộc trương này xác, đặt chân Australia trọng yếu nhất khai thác mỏ tư nguyên lĩnh vực. Hoàn thành phương diện này bố cục, Simon đem về đối quốc gia này sinh ra ảnh hưởng rất lớn sức ảnh hưởng. Tháng 6 chính vào nam bán cầu mùa đông, chỗ ven biển Melbourne các loại thành thị cũng không tính là quá lạnh. Hai vợ chồng tại Melbourne vượt qua một cái cuối tuần, chủ nhật còn chạy tới phụ cận trong núi trượt tuyết. Thứ hai, Simon tiến đến Sydney siêu nhân đoàn làm phim theo vào bộ phim này quay chụp. Sydney cùng Melbourne ở giữa thẳng tắp khoảng cách đại khái 700 cây số. Chỉ là máy bay tư nhân một cái lên xuống. Bởi vậy, ban ngày tại Sydney công tác, Simon buổi tối trên cơ bản sẽ còn bay trở về Melbourne. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ phương diện liên quan tới Wonder Woman phòng bán vé số liệu không ngừng truyền đến. Xuất sắc dư luận duy trì dưới. Wonder Woman mở họa ngày đầu liền lấy đến 19,21 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Sau đó, cuối tuần đầu 3 ngày, bộ này siêu cấp anh hùng điện ảnh phòng vé con số đạt tới 61,39 triệu đô la Mỹ. Làm Simon kết thúc tại Australia một tuần thời gian làm việc trở về Bắc Mỹ. Wonder Woman tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chính thức ra lò. 91,12 triệu đô la Mỹ. Chịu đến Wonder Woman kích thích. Ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 một tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim một tuần tổng phòng bán vé số tiền đạt tới 100 triệu 62,86 triệu đô la Mỹ. Bất quá, bởi vì bị Wonder Woman một bộ thì phá phân vượt qua một nửa tuần phòng bán vé số lượng. Trước đây mấy tuần chiếu lên Lethal Weapon 3, Sister Act cùng Far and Away các loại điện ảnh phòng vé đều xuất hiện thành khuếch 30%. Phòng bán vé ngã xuống, bởi vì dư luận kém xa tít tắp Lethal Weapon 3 cùng Sister Act. Đề tài cũng không lấy người xem ưa thích. Tom Cruise diễn viên chính Far and Away bắt đầu vốn là thấp hơn nhiều mong đợi. Tuần này giảm mức độ cũng càng thảm, đạt tới 46%. So sánh tuần đầu 15,62 triệu đô la Mỹ. Lần tuần phòng bán vé còn sót lại 8,39 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian vào sổ 24,01 triệu đô la Mỹ. Đơn tuần phòng bán vé đã rút lại đến 8 triệu đô la Mỹ ra mặt. Dù cho tiếp xuống tới phòng bán vé ngã thế có chỗ hòa hoãn. Far and Away Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự tính cũng rất khó vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. Thế mà, Columbia Pictures vì hạng mục này đầu nhập chế tác cùng tuyên phát tổng dự toán quy mô lại là đạt tới 90 triệu đô la Mỹ. Dù cho không cân nhắc thời gian thành bản, Far and Away cũng cần tại Bắc Mỹ lấy được đại khái 60 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Sau đó mới có thể thông qua đến tiếp sau hải ngoại phát hành. Băng ghi hình con đường cùng truyền hình bình đài thu hồi toàn bộ đầu nhập. Bắc Mỹ phòng bán vé 50 triệu đô la Mỹ trong vòng. Mang ý nghĩa Columbia Pictures tại bộ phim này dài đến 5 đến 7 năm chẵn cái hữu hiệu điện ảnh phát. Hành chu kỳ bên trong đều rất khó thu hồi lại toàn bộ 90 triệu đô la Mỹ tổng thành bản. Chịu đến Far and Away giáo huấn. Hollywood trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hiển nhiên đều khó có khả năng lại đặt chân tương tự đề tài. Tom Cruise vốn là tại hạ trơn nhân khí. Cũng bởi vì Far and Away thất bại chịu đến nghiêm trọng trùng kích. Tiếp đó, vị này Hollywood nam ngôi sao chỉ có thể một lần nữa trở về thấp dự tính lĩnh vực. Thấp dự tính điện ảnh có thể lấy nhỏ thắng lớn. Cái này một điểm không sai. Thế mà Hollywood mỗi năm mấy trăm bộ thấp dự tính phim, có thể chân chính lấy nhỏ thắng lớn, 10% cũng chưa tới. Mà lại, dựa theo thông lệ, Cruise tiếp đó, nhiều nhất chỉ có thể thất bại nữa 2 lần. Nếu như đến tiếp sau liên tục 2 bộ phim đều không có bán chạy, đối phương nhân khí liền sẽ rơi xuống. DC điện ảnh vũ trụ đã chiếu lên 3 bộ phim. Batman, khai chiến thời khắc. Đầu tuần phòng bán vé 82,39 triệu đô la Mỹ. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ. Đầu tuần phòng bán vé 102,07 triệu đô la Mỹ. The Flash. Đầu tuần phòng bán vé 72,86 triệu đô la Mỹ. Wonder Woman tại cái này 4 bộ phim bên trong mở họa tuần đầu thành tích gần với Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ. Mà lại, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ hiển nhiên có phần tiếp theo nhân khí tăng thêm. Nếu như không cân nhắc phương diện này nhân tố, chỉ tính toán bài bộ khúc, Wonder Woman tại Batman, khai chiến thời khắc, The Flash 3 bộ phim bên trong, không thể nghi ngờ là tối cao. Làm một bộ bởi vì là nữ chính siêu cấp anh hùng điện ảnh trước đó không được coi trọng DC điện ảnh. Vũ trụ hạng mục, Wonder Woman tuần đầu thành tích, quả thực để rất nhiều người cảm thấy kinh diễm. Lúc trước thỏa thuận trong hiệp nghị, Wonder Woman từ Daenerys cùng Warner Bros. Cộng đồng đầu tư. Daenerys phụ trách phát hành. Cho dù tại bộ phim này bên trong chiếm hữu một nửa đầu tư số lượng, Terry Semel tại cùng Simon một lần trò chuyện bên trong còn nửa thật nửa giả phàn nàn Simon không công bằng. Wonder Woman mở họa đầu tuần phòng bán vé thì có thể đột phá 90 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé xông phá 300 triệu đô la Mỹ cơ hồ là ván đã đóng thuyền. 3 cái hệ liệt bài bộ khúc bên trong, The Flash Bắc Mỹ phòng bán vé tuy nhiên đạt tới 250 triệu đô la Mỹ. Nhưng vô luận là bắt đầu vẫn là mong đợi phòng bán vé, hiển nhiên đều là thấp nhất. So sánh vừa mới quay thì tự mình chạy tới Australia tọa trấn siêu nhân, Simon đối lúc trước The Flash quả thực là chẳng quan tâm. Mà lại, The Flash cùng Wonder Woman ở giữa so sánh, không chỉ là phòng bán vé, hai cái hạng mục xung quanh sản phẩm tiêu thụ tình huống cũng tồn tại rất lớn khác biệt. Theo Wonder Woman nóng chiếu, đồng bộ đẩy ra nhạc phim đĩa nhạc, vẻn vẹn chỉ là một tuần thời gian. Cũng bởi vì Diana Prince tự mang bối cảnh âm nhạc mà dẫn phát bán chạy. 7 ngày thời gian bán ra 870.000 chương. Dự tính tương lai tổng lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu mảy may không thành vấn đề. Trong phim ảnh nhân vật con rối cùng Wonder Woman vũ khí đạo cụ, lượng tiêu thụ cũng vượt xa lúc trước The Flash. Bên trong 10.000 bộ Amazon nữ chiến sĩ bản số lượng có hạn nguyên bộ nhân vật. Tuy nhiên định giá cao đến $1,000, nhưng như cũ tại trong một tuần liền bị tranh mua không còn. Chỉ là cái này một hạng thì mang đến $10 triệu vào sổ. Simon không công bằng sao? Đây là đương nhiên. Lúc trước Simon hy vọng dùng siêu nhân một nửa đầu tư quyền đổi lấy The Flash cùng Cyborg. Một nửa đầu tư quyền. Cái này thực là rất có lời sinh ý. Chỉ là Simon đề nghị cuối cùng vẫn bị Warner cự tuyệt. Vì bảo trì DC điện ảnh vũ trụ thống nhất tính, Simon vẫn như cũ tiếp nhận hai vị này siêu cấp anh hùng. Làm nắm giữ rất mạnh quyền nói chuyện nhà sản xuất, Simon thực cũng đối hai cái này hạng mục đầu nhập đầy đủ tinh lực. Nhưng là, muốn để hắn đối đãi The Flash cùng Cyborg như là Batman, Wonder Woman cùng siêu nhân như thế dụng tâm, cuối cùng không quá hiện thực. Tuần đầu về sau, ngày 12 tháng 6, Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa đăng nhập hai bộ phim mới. Theo thứ tự là Warner Bros. Xuất phẩm Otam Buddy cùng Columbia Pictures dưới cờ công ty Samsung đẩy ra Universal Soldier. Otam Buddy là một bộ phim hài. Universal Soldier là có Dolph Lundgren cùng Jean-Claude Van Damme hai vị nam ngôi sao diễn viên chính phim hành động. Bất quá, chỉ là theo mở họa quy mô đến xem, hai bộ phim trên cơ bản đều là bị ném tại Wonder Woman về sau pháo hôi tồn tại. Otam Buddy mở họa màn ảnh số chỉ có 1.140 khối. Universal Soldier cũng chỉ có 1.281 khối mở họa màn ảnh. Hai bộ phim mở họa quy mô thêm lên đều còn không bằng Wonder Woman. Warner Bros. Cùng Columbia tâm tư, đại khái là cũng không muốn từ bỏ cái này kỳ nghỉ hè. Lại đúng cái này hai bộ phim không có lòng tin, bởi vậy mới lựa chọn dạng này phát hành sách lược. Thế mà, tại Wonder Woman bẻ gãy nghiền nát nhân khí nghiền ép phía dưới, hai bộ vốn là bị xem như pháo hôi phim, chiếu lên về sau đều không thể văng lên bất luận cái gì bọt nước. Tuần thứ hai chiếu lên kết thúc, Wonder Woman phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 25%, lại thu $68.39 triệu. Hai tuần thời gian, bộ này siêu cấp anh hùng boom tấn tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 100.59,51 triệu USD, trực tiếp vượt qua năm 1992 độ đã chiếu lên tất cả điện ảnh, đưa thân hàng năm tổng phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.